ta thăng cấp từ từ. Chương 87, hệ thống tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người Hoàng Long tiếp tục duyệt binh một lúc nữa rồi trở về. Trên đường về, Hoàng Long có đi cùng với Lôi Hầu. Nhóm người ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, không biết câu nói kia có ý nghĩa gì. Lôi Hầu mới lên tiếng hỏi Hoàng Long. Tiểu Long Tử, ngươi nghĩ sao về câu nói hồi nãy? Dị loại ở đây ám chỉ điều gì? Hoàng Long thì vẫn đang thất thần suy nghĩ đến câu nói, chẳng hề để tâm đến Lôi Hầu đang hỏi hắn cái gì. Ai, hỏi hắn lúc này cũng bằng thừa mà thôi. Để lúc khác vậy, Tuyết Hầu nói, rồi cả đám quay người về phủ của mình. Hoàng Long cứ thần thần thờ thờ đi về đến cung của mình lúc nào hắn không biết luôn. Cái mớ câu hỏi lần này trong đầu hắn còn nhiều hơn rất rất nhiều so với chuyện ma tộc xâm lấn sắp tới nữa. Vì sao lại xuất hiện một người nói dị loại không thể thành thần? Một mớ câu hỏi làm Hoàng Long càng thêm rối trí, nguyên cả ngày hôm đó hắn cứ như người mất hồn vậy. Cái thông tin không đầu không cuối này vì sao lại xuất hiện vào lúc này? Lâm Thanh Tuyền từ chỗ Di Ngân Tích trở về thấy Hoàng Long vậy cũng có hỏi thăm nhưng chẳng thấy hắn hồi đáp gì nên cũng đành thôi. Đến tối hôm đó, trong dòng suy nghĩ, suy đoán đủ thứ thì bỗng nhiên cái âm thanh quen thuộc lâu lắm rồi không vang lên lại một lần nữa vang lên rồi. Tinh, hệ thống tiến hóa hoàn tất, hệ thống tiến hóa bậc 4. Trong quá trình tiến hóa nâng cấp cửa hàng hệ thống, nâng cấp toàn bộ kỹ năng hiện có của ký chủ lên 2 bậc. Nhãn đồng Serenian tiến hóa thành Mangekyo Serenian, mời ký chủ chọn bộ tiến hóa. Linh nhãn tiến hóa thành thần nhãn, tinh bộ trung cấp tiến hóa thành tinh bộ thượng cấp, điều khiển chakra tiến hóa thành điều khiển chakra vĩ thú. Super Saiyan 2 tiến hóa thành Super Saiyan 4, nhận kỹ năng tặng kèm lúc tiến hóa. Địa bộc thiên tinh tiên bảo, hệ thống mở khóa khả năng đại hiền giả cấp 1. Phân tích thông tin mọi thứ, tùy vào đẳng cấp mà tiêu tốn thời gian, chuyển đổi hệ thống tiền tệ từ bạc thành vàng. Hiện tại ký chủ có 4.000 bạc 335 đồng quy đổi thành 4 vàng 1 bạc. Ký chủ Hoàng Long nhận được 45 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống, 5 lần rút thưởng may mắn sơ cấp từ hệ thống. Quy đổi thành 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên trung cấp từ hệ thống. 1 lần rút thưởng may mắn trung cấp từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở luôn cho ta chờ ngươi lâu lắm rồi a tinh, chúc mừng ký chủ nhận được một nhất sát lệnh, có thể giết bất kỳ ai chỉ cần biết đầy đủ tên, hình dáng. Chúc mừng ký chủ nhận được phân thân thuật, có thể tạo ra một bản sao giống thật 100, trong 8 tiếng, thời gian hồi 5 ngày, chúc mừng ký chủ nhận được một phiếu triệu hoán huyền thoại. Tinh, hệ thống bắt đầu trao kinh nghiệm nhiệm vụ, giữ vững ngôi vương. Yêu cầu ký chủ tìm một vị trí thích hợp để độ kiếp. Nhận kinh nghiệm để độ kiếp trong 10 phút. Ngay tức khắc Hoàng Long vùng người dậy, ra trước sân mở siêu cấp địa đồ lên quét xem chỗ nào không có người. Sau đó hắn nhún người nhảy một phát thật mạnh về phía nam của An Bình Thành hơn 1.000 dặm. Nơi đó vẫn còn là hoang sơn dã lĩnh cực kỳ ít người qua lại. Tinh, bắt đầu trao kinh nghiệm, sau khi có tiếng thông báo của hệ thống thì mây đen bắt đầu tụ lại trên đầu Hoàng Long. Mây đen này không hề giống với mây đen mà hắn thấy trước đây khi mấy người bạn của hắn độ kiếp. Mây đen lần này có đến 9 tầng, trùng điệp lên nhau. Lôi điện cũng là màu tử sắc chớp nháy trong mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Long cũng chẳng hơi đâu quan tâm nhiều đến như vậy, ít gì hắn cũng có lôi hoàng thể, hắn an tọa trên đỉnh núi vừa mới đáp xuống. Xoẹt, ầm ầm, một tia sét to bằng cái thùng phi nện thẳng xuống đầu Hoàng Long, cây cỏ đất đai xung quanh Hoàng Long bị xới lên ngay lập tức, còng Hoàng Long thì tóc tai chồng ngược lên trời hết. Mẹ nó, đau như vậy, sao ta thấy mấy người kia độ kiếp, lôi kiếp đâu có mạnh đến vậy? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, tùy vào người độ kiếp mà lôi kiếp mạnh yếu khác nhau, tiềm lực càng lớn thì khảo nghiệm của thiên đạo càng lớn. Ra là vậy, hóa ra cho ta là người có tiềm lực lớn. Được, tiếp tụ CCC, chưa dứt câu lôi kiếp thứ hai đã nện thẳng vào đầu Hoàng Long rồi. Lần này nặng hơn lần này phải 2 thành trên dưới, chỗ Hoàng Long ngồi cũng bị đánh cho lún xuống một đoạn. Tiếp theo ngay sau đó là đợt thiên kiếp thứ 3, thay vì là một tia như 2 lần đầu, giờ là 2 đạo lôi kiếp liên tiếp. Ầm ầm, rất nhiều người đến xem ai đang độ kiếp mà lão thiên đạo lại cho lôi kiếp mạnh như vậy. Hóa ra là Hoàng Long tiểu nhi, không ngờ hắn lại có tiềm lực lớn như vậy. Cửu tầng tử sắc lôi kiếp a, từ lúc địa thiếu hoàng tiểu tử đến bây giờ mới thấy lại được a, Lôi Hầu nói. Ai cũng gật đầu, chỉ có Diệp Hạnh thì vẫn có một chút gì đó khó hiểu khi nhìn thấy Hoàng Long lúc này, hắn giống địa thiếu hoàng một cách lạ lùng, rất nhiều điểm giống nhau, càng tiếp xúc nhiều nàng càng cảm thấy Hoàng Long như là tướng công đã mất của nàng vậy. Tiếp theo sau đó là 2 đợt lôi kiếp tiếp theo. Hoàng Long hiện tại đã ngồi dưới một cái hố sâu đến 4 mét hơn, cơ thể thì cháy đen thui, tóc tai cũng có mùi khét. Trong mồm thì chửi lẩm bẩm, mẹ nó, lôi kiếp nặng như vậy, muốn lấy mạng lão tử hay sao? Lão tặc thiên đạo muốn lấy mạng ta thì cứ làm quách đi, việc gì phải dày vò như vậy? Lão tử muốn nghịch thiên, ở một nơi vô cùng vô tận, chẳng biết là nơi đâu, có 4-5 lão giả rất giống nhau đang nhìn xuống Hoàng Long. Một lão giả cười nói, thiên linh, tên tiểu tử kia chửi ngươi là lão tặc kia, ngươi nên làm gì với hắn? Ha ha, kệ hắn đi thôi, ai bảo hắn có tiềm lực kinh người, cái này cũng đã là luật bất thành văn từ xưa đến nay rồi. Ta có thể làm gì hơn? Nói thì nói thế nhưng thiên đạo lão già được gọi là thiên linh kia cũng có động tay động chân một chút xíu. Phía dưới này Hoàng Long đang cay cú vì lôi kiếp mạnh quá đáng thì. Lôi kiếp đợt thứ 6 bắt đầu tích tụ, lần này không phải là đánh thẳng xuống đầu Hoàng Long nữa mà là 3 tên lôi binh tay cầm chùy hạ xuống chỗ Hoàng Long. 3 tên đứng xung quanh Hoàng Long chuẩn bị đánh, một tia ý nghĩ vọt vào trong đầu Hoàng Long. Số tiểu tử, thiên đạo khảo nghiệm ngươi xem ngươi có xứng đáng trên con đường tu hành hay không, ngươi lại đi xúc phạm người. Ngươi muốn nghịch cái gì? Cái tia ý nghĩ kia vừa dứt thì 3 tên lôi binh lao vào đánh Hoàng Long túi bụi, tên thì dùng chùy đánh, tên thì dùng chân đá. Bên ngoài thì nhiều người kinh ngạc khi lôi kiếp của Hoàng Long có xuất hiện của cả lôi binh, điều này từ trước đến nay chưa một ai từng thấy a. Lôi binh lần này chưa dứt thì đã có thêm 3 tên lôi binh khác xuống thay ca giáo huấn Hoàng Long. Tiếp đó là 4 tên và cuối cùng là 1 tên lôi tướng to lớn đến sau cùng. Con mẹ nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, trích phim của Châu Tinh Chi. Bên ngoài chỉ nghe được âm thanh, ầm ầm, ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thì 10 phần lo lắng cho Hoàng Long, lôi binh đã đủ kinh khủng lắm rồi đằng này còn có cả một vị lôi tướng xuất hiện nữa. Ai mà không lo lắng cho được, còn bên trong hố sâu thì Hoàng Long bị đánh không ra dạng gì. Mãi đến một lúc sau lôi kiếp mới tán đi, trước khi lôi kiếp tán đi tên lôi tướng đến sau cùng còn truyền vào trong đầu Hoàng Long một ý nghĩ. Cẩn thận lời ăn tiếng nói của ngươi, thiên đạo lão nhân gia không ai có thể xúc phạm, chúc mừng ngươi đã độ kiếp thành công, đây là phần thưởng của ngươi. Sau đó thì cơ thể bầm dập vì bị hội đồng của Hoàng Long sáng lên, từng tia sét màu tím chớp giật trên cơ thể hắn, khôi phục lại những vết thương do lôi kiếp gây ra. Tinh, chúc mừng ký chủ độ kiếp thành công, nhận từ lôi thánh thể từ lôi kiếp. Tiếp tục nhận kinh nghiệm đột phá sinh tử cảnh giới. Hoàng Long nằm đấy, nhưng dù có muốn hay không hắn cũng ngồi dậy, trong lần đột phá sinh tử cảnh này hắn phải tự thân cảm nhận sinh khí cùng tử khí. Bên ngoài mọi người đang tiến đến xem Hoàng Long sống chết thế nào thì bị lôi hầu chặn lại. Khí tức của hắn đang tăng lên nhanh chóng, yên tâm hắn không sao rồi, có lẽ hắn đang đốn ngộ, nên để hắn một mình. Mọi người nghe thấy lôi hầu nói vậy nên cũng yên tâm phần nào nên cũng lần lượt rời đi. Hoàng Long ở trong hố đó suốt hơn 2 năm không có động tĩnh gì. Hắn giờ như một pho tượng vậy, rất nhiều bụi đất bám đầy người hắn, còn cả rong rêu mọc trên những mảnh quần áo còn sót lại, tóc tai của hắn cũng có. Nhiều lần Lâm Thanh Tuyền lo lắng cho hắn đến xem xét như thế nào nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì nên đành quay về. Mãi cho đến một ngày, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ An Bình Thành làm mọi người xôn xao. Vài người đã nhận ra đó là âm thanh phát ra từ chỗ Hoàng Long nên liền di chuyển đến chỗ đó để đón hắn về. Hoàng Long tỉnh lại sau hơn 2 năm ngồi yên trong cái hố kia, cơ thể hắn tê cứng ngắc cùng với cả bẩn không thể diễn tả được. Không biết là hắn có đi đúng đường cái gọi là cảm ngộ sinh khí cùng tử khí hay không cùng với chuyển hóa linh khí hay không, nhưng hiện tại là có phần hơi sai sai rồi. Trên người hắn hoàn toàn không hề có một chút tử khí nào mà chỉ có một mình sinh khí cực kỳ thịnh. Hoàng Long đứng dậy vươn người một cái, bao nhiêu bụi bẩn đất đai dính trên người hắn rơi là chả, hắn vận khí đẩy hết toàn bộ những thứ dơ bẩn ra khỏi cơ thể, thay một bộ y phục mới rồi tùy tiện cắt ngắn tóc tai cùng râu ria rồi mới rời khỏi cái hố kia. Dù gì hắn cũng là quốc vương của Á Nhân Quốc nên giữ hình tượng a, bên ngoài đã có rất nhiều người đến đứng chờ Hoàng Long xuất quan. Lúc Hoàng Long xuất hiện, quan tướng thì cúi đầu chào, những người khác họ lại đứng cười hay chắp tay mà thôi. Chúc mừng ngươi đột phá thành công sinh tử cảnh, cách chương.